Chương 507, Thủy Hoàng cái chết, hạ. Làm Càn Cừu Nô dám khặc khặc doanh chính giận dữ, ưỡn một cái thân, đập giường mà lên, duỗi ra gầy gò cánh tay liền hướng về Triệu Cao Ma nhờ me chỗ tới, nhưng mà mới vừa na đến bên giường, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, lửa giận công tâm, mặt mũi trướng phải đỏ chót, kịch liệt thở dốc nhiều lần, rốt cục không nhịn được liên tục ho khan. Khặc khặc khặc làm như nổi lên phản ứng dây chuyền, hắn một khặc liền khó hơn nữa dừng lại. Tiếng ho khan khàn khàn sắc nhọn, khó nghe cực kỳ, trong người còn sót lại sức mạnh tựa hồ cũng thuận theo trôi qua, đến lúc sau, thậm chí chỉ có thể ngã ở trên giường, ngắt lấy cổ của chính mình, trợn trừng hai mắt, hé miệng nôn khan niết hầu chung như là bị nhét vào một khối thiêu hồng bàn ủi, muốn thổ rồi lại thổ không xuất rô nở dê như khó chịu. Dần dần, doanh chính gương mặt trơn lên tái nhợt, nước dãi cùng nùng tinh vê tờ ma u theo khỏe miệng chảy xuống. Nhìn qua phảng phất là thắt cổ chiếu tướng người. Bệ hạ, ngài này lại là cần gì chứ vẫn ở bên yên lặng quan sát Triệu Cao thở dài, đi tới bên giường, đưa tay ra, cưỡng ép đem doanh chính thân thể đặt tại chính, sau đó lôi kéo áo ngủ bằng gấm, ma nhờ me ô ở doanh chính trên mặt. Trong lúc, doanh chính tự cu nở dê là mãnh liệt dãy rua, vậy mà lúc này hắn thân thể đã sớm bị 5 tháng cùng bệnh tật đào không, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia Tần Thủy Hoàng. Lại làm sao có khả năng là Triệu Cao đối thủ? Ô ô ô, sắp chết dây rủa hò hét hóa thành thấp kém nghẹn ngào truyền ra, chăm chú bao vây doanh chính trên người áo ngủ bằng gấm không ngừng mà bất ngờ nổi lên từng cái mụn, biến hóa bất quy tắc hình dạng. Bệ hạ, không nên gấp, rất nhanh, ngài liền có thể được đến tha thiết ước mơ trường sinh. Triệu Cao như trước mặt không hề cảm xúc, trong mắt một mảnh chỗ trống. Nói chuyện ngữ khí nhưng là như dĩ vãng tận tâm tận lực hầu hạ doanh chính thời như vậy cung kính, thậm chí còn mang theo một tia ôn nhu, thực sự là quỷ dị cực kỳ. Nhưng mặc kệ ngữ khí cùng vẻ mặt như thế nào, hắn hai cái tay vẫn như kìm sắt rô nở dê như bất động mảy may, vững vàng sẽ bị tử chăm chú đặt ở doanh chính trên mặt. Không biết qua bao lâu, dần dần, trong chăn rẽ rủa lực đạo nhược đi, tiếng nghẹn ngào càng là không nghe được một điểm, Triệu Cao tay vẫn không có một điểm thả lỏng. Chỉ là trong mỉ hệ nở dê dùng hống đứa nhỏ như thế ngựa khí tự lẩm bẩm, nhanh hơn, cũng sắp hảo bệ hạ, ngài nhẫn mại thêm một tí, lập tức, ngài liền có thể trường sinh một lát sau, rốt cục, hết thể phản kháng sức mạnh đều trở nên yên ắng, trong chăn doanh chính lại không hề có một chút tiếng động, yên tĩnh liền dường như, chết rồi như thế. Không, hẳn là chính là chết rồi chứ Triệu Cao đợi nhất đẳng, sau đó rốt cục đưa tay lên lực đạo chậm rãi thả lỏng. Thân thể nghiêng về phía trước cờ, chậm rãi vạch trần chăn, chuẩn bị nghiệm chứng doanh chính sinh tử. Chăn một chút bay lên, sau này mở ra, Triệu Cao đầu một chút hướng về trước, sắc bén ánh mắt nhìn nở chăm chu doanh chính bộ mặt vị trí, theo chăn biên rơi tuyến từng tia một rời xuống động. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi mắt, một đôi âm lãnh thô bạo con mắt, một đôi đỏ đậm như máu, bị sát ý vô biên cùng lửa giận tràn đầy con mắt. Che ở trước mặt chăn đột nhiên phá tan một cái lỗ thủng sợi bông tung bay, bóng đen lóe lên, một nhánh cánh tay khô gầy năm ngón tay khép lại, xuyên thủng không khí, như kiếm đâm ra, ma nhờ me đâm về gần trong gang tấc Triệu Cao đầu. Ai có thể nghĩ tới, doanh chính lại vẫn không chết, không chỉ không chết, lại vẫn nắm lấy cơ hội cho Triệu Cao một đòn tối hậu đòn đánh này như kỳ phong đột xuất, lôi đình điện thiểm, không chút nào hơn doanh chính thời điểm toàn thịnh một chiêu kiếm. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này ác liệt hung ác khí thế, nước không mà xuất hí lên, liền có thể biết nếu là bị đâm trúng, Triệu Cao đầu mặc dù không bị lập tức đâm cho đối xuyên, huyết tự giả rào, óc ban tué, trên mặt cũng phải thêm ra một cái hố to, khó bảo toàn thì sẽ không biến thành cái người mù hoặc là kẻ ngu si. Nhưng, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Triệu Cao không hề phòng bị, doanh chính một đòn tức trung tình hùng dưới. Bất quá! Triệu Cao thật sự hội không hề phòng bị sao một mảnh khí lưu nổ tung, bốn phía lật giật, quét ngang trong lều, bên giường tầng tầng màn che như sóng lớn phun trào, lò lửa trung vẫn đục lô bụi bị vung lên, tung bay, rơi xuống đất doanh chính cánh tay ngưng trệ ở Triệu Cao trước mặt, bị một cái tay khác vững vàng bóp lấy, không nữa có thể tiến thêm. Triệu Cao quả nhiên sớm có phòng bị, làm một thẳng sinh tồn ở trong bóng tối la vong thủ lĩnh, đối mặt lại là quét ngang sáu quốc, nhất thống thiên hạ. Đem chính mình biến thành bây giờ bộ này người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ ke cờ âm ở đầu, hắn lại làm sao có khả năng không có phòng bị bệ hạ, ngài hẳn phải biết, nô tài hầu hạ ngài mấy sĩ năm, lại làm sao có khả năng hội ở vào thời điểm này phạm loại này sai lầm đâu. Triệu Cao than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Doanh Chính, nhưng mà này. Vừa nhìn, trên mặt liền không tự chủ được hiện ra một tia kinh ngạc vẻ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, cái kia Uy Lăng Thiên Hạ, danh chấn hoàn vũ đại tần hoàng đế đã kinh không còn hô hấp, yên lặng không hề có một tiếng động chết rồi. Tuy rằng biểu nhìn trên mặt hắn vẫn cứ trợn tròn đôi mắt, một mặt dữ tợn, khác nào sinh thời rô nở dê như nhìn mình lom lom, nhưng Triệu Cao có thể rất rõ ràng cảm giác được, hết thể sinh cơ đều đã kinh cách hắn thể xác mà đi. Thời khắc này, đế tinh ngã xuống, thiên hạ rất nhiều có thể người dị sĩ đều có cảm giác. Tần lĩnh, Âm Dương gia cửu trọng tháp cao bên trên, La Phủ cử thủ nhìn trời, có chút hoài niệm, lẩm bẩm khẽ nói, Tổ Long đã chết, thời loạn lạc sẽ tới nào đó tòa cô phong bên trên. Trước âm chủ nhà họ Dương Vương Tiên Khách nhìn thiên khung bên trên đế tinh ngã xuống, khỏe miệng mang ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tất cả, đều muốn bắt đầu rồi phái huyện, một gian trạch viện bên trong, một cái nào đó hạc phát đồng nhan, gầy gò cao gầy ông lão bên cửa sổ xem thiên, khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười. Tổ Long vẫn, thời loạn lạc xuất, sinh linh đồ thán, thiên mệnh chuyển kỳ cồn cát, Triệu Cao nhìn chằm chằm chết đi Doanh Chính, hoảng hốt xuất thần. Chốc lát, cuối cùng đem nội tâm phức tạp tâm tình tiêu mất, cầm trong tay sớm đã không có một tia sức mạnh cánh tay thả xuống, bàn tay mạt quá Doanh Chính hai gò má, muốn đem con mắt của hắn khép lại, nhưng mà chết không nhắm mắt sao bệ hạ, ngài sao phải khổ vậy chứ, người chết, là giết không chết người. Triệu Cao khẽ mỉm cười, cu nở dê không bắt buộc, đem thân tuy chết đi, vẫn như cũ nộ nhàn không thay đổi Doanh Chính thân thể đặt tại chính, giúp hắn dịch hảo chăn, liền như trước như thế đứng ở đầu giường, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Liền tối sầm, tĩnh mịch không hề có một tiếng động lều lớn chung, chỉ có đầy mặt mỉm cười Triệu Cao cùng chết đi Doanh Chính chờ cùng nhau. Mãi cho đến nửa đêm, mãi cho đến một thanh âm khác ở lều lớn ngoại vang lên, bệ hạ, Lý Tư cầu kiến rốt cục tới sao. Tượng đá rôn nở dê như đứng lặng, Triệu Cao sóng mắt khẽ nhúc nhích, cao giọng mở miệng, âm thanh truyền ra lều lớn ở ngoài, ở một ngày trung thời khắc hắc ám nhất chậm rãi hướng về.